Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 82, xích trận 11. Góc truyện audio.com. Phịch, xích hổ quỵ xuống, thở hổn hển. Không, a, nó thất thần thét lên. Chuyện gì vậy xích hổ? Chủ nhân, cô ta, chấm, sắp tỉnh lại, nhưng cô ta không thể điều khiển được chính mình. Khi đó tất cả sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt, cái gì chứ? Hắn kinh hoàng thốt lên. Chuyện gì cơ? Flame ngạc nhiên, Riven gần như mất kiểm soát rồi. Khi cô ta tỉnh lại, nếu chúng ta không tìm cách gì, thì tất cả sẽ bị hủy diệt hết. Hủy diệt hết, chấm, tất cả cùng kinh ngạc. Huỳnh, Riven từ từ gượng dậy. Dòng lệ vẫn tuôn trên khuôn mặt nàng. Những phép thuật hủy diệt khủng khiếp vẫn tiếp tục bùng phát. Riven thét lên đau đớn. Những dòng máu cứ tiếp tục chảy xuống từ những vết thương. Đôi mắt ngập chìm trong đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi. Chúng ta không thể nào kiềm chế được sức mạnh của Riven ư, hoàn toàn không có cách nào ư. Andre dồn dập hỏi trong khi Alex cố gắng chữa thương cho Frank. Chấm, chúng ta không đủ sức để dập tắt sức mạnh của cô ta. Nhưng nếu tất cả hợp lực lại, thì có thể ngăn được sức tàn phá của nó một chút. Lúc đó ta sẽ tiếp cận cô ấy. Hắn nói, bọn ta không thể tin Mi được. Ai biết Mi sẽ làm gì khi Mi tiếp cận ngài chứ? Siva nghi hoặc, bọn Mi không có sự lựa chọn nào khác. Và cả ta cũng vậy. Hắn thở dài, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Không còn, Tobe continue, cách chương.